Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, phát hiện. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Minh Pháp Thành bên trong, to lớn cửa thành, nhìn bên ngoài thành xa xa lít nhà lít nhít gặp nhau bóng người. Vương Nhị nhất thời lặng lẽ không nói gì, trong lòng cảm khái rất nhiều. Một ngày trước, lung tung không có mục đích đi ngang qua nơi đây, còn chịu khổ không biết ở đâu ra ông lão trêu đùa. Qua một ngày, lại muốn vội vã rời đi tòa này thần bí tràn đầy kỳ thị quy tắc cổ thành. Đương nhiên, tuy rằng kinh nghiệm ngắn ngủi, còn có một chút không tươi đẹp, nhưng thu hoạch cũng tuyệt đối không nhỏ. Xem như là tìm được rồi một người bạn, một có xem ra bối cảnh thâm hậu tiềm lực cổ thiếu hổ. Thứ yếu, tu vi càng là tính được là tiến nhanh. Từ uẩn thần 6 rèn đã biến thành uẩn thần 8 rèn, thực lực tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Nói thật, nếu không xem ở người này quá nhiều mức, hắn vẫn đúng là muốn thử một chút mình bây giờ một thân thực lực mạnh như thế nào hãn. Dù sao uẩn thần 6 rèn thời gian, hắn chỉ cần chỉ là mượn đạo kiếm chi lợi là có thể cứng ngắc hãn yêu tôn. Đương nhiên, còn có hai cái thần bí ông lão. Đối với này hai cái ông lão, Vương Nhị khẳng định, này hai lão gia hỏa nhất định là có mục đích tiếp cận chính mình. Nhưng cho tới đến cùng có cái gì ý đồ hắn sẽ không quá chắc chắn rồi. Nghĩ này hai ông lão cứu mạng, cũng còn không bằng bên người vị lão đầu này tới đáng tin. Vương Nhị vừa nghiêng đầu, bên cạnh người một ông lão như cái cương thi giống nhau đứng. Sắc mặt tái nhợt, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Xem ra quả thực hãy cùng mới từ trong đất đào móc ra như thế. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Vương Nhị trái lại tin tưởng ông lão này không đơn giản. Cổ tiên bối, đợi lát nữa liền khổ cực ngài. Vãn bối cảm tạ vạn phần. Vương Nhị cung kính thi lễ một cái. Giờ khắc này Vương Nhị nhưng là lại thay đổi cái hình dạng. Thường thường không có gì lạ tiểu thanh niên, mọc ra một bộ xem ra phảng phất có rất nhiều mọi người trường như vậy đại chúng mặt. Bởi trước đây cùng cổ thiếu hổ thân cận hành vi, một cách tự nhiên cổ thiếu hổ còn có tiểu mập mạp đã bị theo dõi. Chỉ cần là ở bên cạnh họ người, những kia theo dõi liền người sẽ cho rằng đó chính là Vương Nhị. Dù sao, dịch dung đổi hình đã sớm không biết bị tên khốn kiếp nào cho tiết lộ ra ngoài. Vương Nhị cũng không biết rốt cuộc là lúc nào bại lộ. Vì lẽ đó một phen kế hoạch dưới, cổ thiếu hổ liền cùng tiểu mập mạp cố ý đi tới một hướng khác, kéo dài cùng Vương Nhị cự ly, cố ý từ tiểu mập mạp mời tới lão tiền bối mang theo Vương Nhị đi ra ngoài. Mãi đến tận triệt để thoát khỏi truy tìm, vô sự, một tràn đầy tang thương âm thanh ở Vương Nhị trong đầu vang lên. Không cần phải nói, nhất định là vị tiền bối này. Vương Nhị âm thầm tặc lưỡi, có điều lập tức bình tĩnh lại. Nếu là ngày xưa nói không chắc hắn còn có thể suy nghĩ nhiều ít thứ. Hiện tại, nhưng là hoàn toàn không có loại kia tâm thái. Nhíu mày nghiêm nghị nhìn phía cửa thành ở ngoài, bóng người nhảy lên tập kết. Xa xa mấy cái gò núi nhỏ bên trên người người nhốn nháo phảng phất chiêm sơn vi vương giống như vậy. Dù cho không có thân ở ngoại vi, không nghe được âm thanh, Vương Nhị vẫn như cũ cảm nhận được một luồng không khí sốt sắng. Từng cái, đều đem tiểu gia ta làm cái gì? Hừ, nếu không tiểu gia ta dễ tính, mỗi một người đều đem các ngươi làm thịt rồi. Vương Nhị hung tợn nghĩ thầm, trong lòng bàn tay nhưng là thấm ra một giọt nhỏ mồ hôi. Tiền bối chúng ta đi thôi. Sâu sắc phun ra một hơi, Vương Nhị cố gắng tự chấn định hạ xuống, quay đầu nói rằng, một bước, hai bước, ba bước, hỗn tạp ở trong đám người. Đột nhiên, một cổ vô hình gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Khác quan cảm từ quanh người truyền đến, ra khỏi thành rồi. Trong nháy mắt, Vương Nhị không cảm thấy giảm bớt hô hấp, khóe mắt không tự kìm hãm được hơi nhảy lên. Nội tâm căng thẳng vạn phần rồi lại không thể không gắng giữ tỉnh táo. Tâm nhược băng thanh, trời sập không sợ hãi. Tâm nhược băng thanh, trời sập không sợ hãi. Chấm ngoặc kép, theo ta đi, không nên rời bỏ ta bên người một trượng. Trong lòng Chánh đang âm thầm an ủi Vương Nhị sững sờ. Trong đầu một thanh âm vang lên, lập tức mới phản ứng được. Vội vã nhìn phía đột nhiên từ phía sau xuất hiện đến trước người tiền bối. Phảng phất một đôi ông cháu. Vương Nhị ngoan ngoãn đi theo ông lão phía sau qua lại ở đám người tới lui bên trong. Từng đạo ánh mắt thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng bắn phá mà đến. Cùng đèn pha, trên bầu trời, mấy đạo nhân ảnh dường như thiên thần bình thường khí thế thâm trầm cuồn cuộn. Mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Cẩn thận một điểm, nhất định không thể để cho tiểu tử kia chạy ra ngoài. Đám người trung ương một người trong đó mở miệng, mà ở mở miệng người bên người, thình lình đứng một người quen. Thượng Ngao, đúng rồi Chu Huynh, các ngươi còn đến ngàn vạn chú ý một điểm. Tiểu tử kia phỏng chừng khả năng quá giang cổ ra. Nói không chừng sẽ có cái gì cổ ra người hộ tống hắn đi ra ngoài. Thượng Ngao sen mồm cười nói. Chu Hoàng Chiếu nghe được một chút trầm tư. Lúc này tay một chiêu. Không trung hiện ra một vòng bảo kính. Thần bí hoa văn trải rộng bên trên. Ánh sáng thần thánh thâm thúy nội liễm rồi lại không cách nào để cho người lơ là. Vạn hoa bảo kính. Thượng Ngao cả kinh. Không nhịn được kinh ngạc. Các ngươi thậm chí ngay cả này đều mang ra đến rồi. Tất cả vì ổn thỏa. Vạn không thể để cho tiểu tử kia chạy thoát rồi. Chu Hoàng Chiếu vừa nói. Một bên bắt chỉ quyết. Đột nhiên, một đạo phảng phất như sao rơi thâm thúy sán quang từ đầu ngón tay biểu bắn về phía trôi nổi vạn. Hoa bảo kính. Vù. Vạn hoa bảo kính thức tỉnh. Hơi rung động. Thần bí đạo văn chậm rãi thắp sáng. Thâm thúy nội liệm ánh sáng thần thánh càng hùng vĩ. Đột nhiên, một cổ vô hình gợn sóng như là sóng nước tan ra bốn phía. Các ngươi này cũng thật là coi trọng a, nhìn thấy hình ảnh này. Thượng Ngao không nhịn được cảm thán. Trong lòng nhưng là vui lên. Xem ra tiểu tử kia là thật chạy trời không khỏi nắng. Có điều như vậy cũng tốt. Cũng tỉnh chúng ta thượng gia tự mình động thủ. Ha ha, sau khi chuyện thành công. Chu Huynh có thể tuyệt đối đừng đã quên còn dư lại thù lao a. Thượng Ngao tiếp tục cười nói. Thượng Huynh yên tâm, chỉ cần thật sự được chuyện, tuyệt đối không thiếu được đáp ứng ngươi chỗ tốt. Chu Hoàng Chiếu nghiêm mặt nói. Còn ngươi nhưng là không nhúc nhích chú ý thức tỉnh thôi thúc bên trong vạn hoa bảo kính. Phía dưới, cổ gia lão tiền bối bước chân đột nhiên một trận. Vương Nhị thật nâng không đâm đầu vào đi. Trong lòng càng là theo bước chân dừng lại một hồi hộp. Vừa định hỏi ra lời xảy ra chuyện gì. Trong đầu vang lên tiền bối thanh âm quen thuộc. Có người vận dụng đạo khí. Chúng ta bị người phát hiện. Đợi lát nữa ta thay ngươi ngăn cản bọn họ. Chính ngươi xem thời cơ mau mau đào tẩu. Vương Nhị sắc mặt khó coi. Tuy nói từng có chuẩn bị tâm lý nghĩ tới tình huống như vậy. Nhưng đến đầu vẫn là không nhịn được thấp thỏm. Muốn mở mồm nói tục. Được, tiền bối vậy ngài chính mình cẩn thận. Nếu là chuyện không thể làm ngài liền sớm cho kịp rời đi thôi. Ta không có việc gì. Vương Nhị làm nhanh lên được rồi chuẩn bị. Cả người linh lực lan. Sức mạnh cường hãn không ngừng ở trong lòng mạnh mẽ mà lên. Vù, trên bầu trời vạn hoa bảo kính đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một sắc mặt tái nhợt ông lão đột nhiên xuất hiện tại trong hình. Ông lão quanh thân phảng phất tinh không giống như thâm thúy không thể đo lường. Vạn ngàn ánh sáng thần thánh óng ánh lượn lờ. Mịt mờ khí phiêu miểu. Nhìn thấy hình ảnh này. Thời khắc chú ý vạn hoa bảo kính hai người không khỏi cả kinh. Lão này còn chưa có chết. Đây là minh pháp thành đời trước đệ tam khách khanh. Cổ điều nguyên chứ. Một giây sau. Hai người phục hồi tinh thần lại. Thượng Ngao lớn tiếng nói. Chính là hắn. Nhất định là cổ gia tiểu tử xin mời lão này xuất quan hộ tống tiểu tử kia rời đi. Chu Hoàng Chiếu. Hiển nhiên cũng ý thức được tình huống này. Vội vã hướng về bốn phía tách ra mấy người phát sinh tín hiệu. Mấy vị mau mau lại đây. Tìm được rồi. Vèo vèo vèo. Trong chớp mắt. Năm vị bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Phía dưới. Vương Nhị chăm chú đứng ở sau lưng ông lão. Vết mồ hôi lần thứ hai trải rộng lòng bàn tay. Căng thẳng phảng phất có thể nghe được này từng tiếng như nổi trống giống như dồn dập tim đập. Cũng không lâu lắm. Một tiếng nghe tới thoáng thanh âm quen thuộc ở trước người vang lên. Đến rồi, đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh. Vương Nhị cả người căng thẳng, gật gù cắn chặt hàm răng. Trong con ngươi né qua một vệt sự thù hận. Các ngươi những người này khinh người quá đáng a. Không đối phó được tên khốn kia liền đến bắt nạt ta là đi. Một ngày nào đó lão tử ta muốn các ngươi trả giá thật lớn. Lục đạo bóng người đột nhiên từ trời cao hạ xuống. Trong nháy mắt phảng phất thanh thiên rơi. Không gì sánh kịp bàng bạc áp lực từ trên trời giáng xuống. Hơn vạn người ầm ĩ trong thời gian ngắn dừng khẩu. Ngọc Khư Thánh Tông Chu Hoàng chiếu bái kiến cổ tiền bối. Kính xin tiền bối đem chúng ta muốn người giao ra đây đi. Cầm đầu Chu Hoàng chiếu hướng về ông lão. Chắp tay, lập tức mặt lạnh nghiêm mặt nói. Cái gì? Đó là Ngọc Khư Thánh Tông Chu Hoàng chiếu. Trong truyền thuyết Đông Vực Thiên Kiêu số 1, Ngọc Khư Thánh Tông tông chủ người thừa kế. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Này cổ tiền bối là ai? Bọn họ làm sao phát ra? Chẳng lẽ nói vị kia cuồng nhân chi đệ cũng xuất hiện? Trong nháy mắt, ánh mắt tụ vào. Đứng ông lão quanh người Vương Nhị trong nháy mắt bị chú ý tới. Chu Hoàng chiếu. Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên ghê gớm. Ông lão xa xôi mở miệng. Lập tức lại không nhanh không chậm nói. Có điều nếu lão hủ cũng đã phát ra. Vậy người này ta cổ gia tự nhiên phải hơn bảo vệ. Không bằng cứ như vậy xem ở chúng ta cổ gia xem ở lão hủ tử thượng. Các ngươi liền mà thối lui đi. Vương Nhị siết chặt nắm đấm. Lại một lần nữa cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Trường hợp này, chính mình nói liên tục phân lượng đều không có. Hãy cùng đang bị buôn bán cừu con. Chu Hoàng chiếu lắc lắc đầu. Nghĩa tránh ngôn từ chối. Tiền bối không muốn lệnh vãn bối làm khó dễ. Ta cũng là phụng bách tông liên minh lệnh. Tiểu tử kia, vãn bối nhất định phải mang về. Ôi, ông lão thở dài. Không khí đột nhiên ngưng đọng bầu không khí căng thẳng. Kèn kẹt, ầm, ông lão triển khai gân cốt. Trong cơ thể truyền đến ầm ầm rất hồi hộp hùng vĩ thanh âm. Muốn động thủ, Vương Nhị trong lòng căng thẳng. Vậy thì không nên trách lão hủ không khách khí. Ông lão nói rằng, vừa dứt lời, ầm, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.